Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, điên cuồng khí công đạn. Chỉ thấy một tay vươn, ngũ chỉ mở ra, Son Gâu Bần hướng về phía màu hồng khí công đạn chộp tới. Bồng, mỹ lệ pháo hoa ở Son Gâu Bần chỗ phương vị nổ lên. Tại trong hư không là như thế rực rỡ mà chói mắt. A thông suốt, Bu hưng phấn hai tay đánh bộ ngực gầm to. Tuy là cái này một viên khí công đạn rất nhỏ yếu, nhưng là đem phía trước cái kia nhỏ yếu sinh mệnh nổ thành bụi bậm tuyệt đối được rồi. Bu quỷ vèo hai tiếng, xoay người hướng Thái Dương hệ bên ngoài bay đi. Đột nhiên hắn ngẩn ra, như có cảm giác xoay người nhìn lại. Chỉ thấy lúc trước nở rộ mỹ lệ pháo hoa địa phương. Túc đứng thẳng một đạo thân ảnh, một tay trước người, trương khai bàn tay máu thịt be bét. Nhưng là người này dường như một chút cũng không cảm giác được đau nhức. Ở nơi nào bế lấy con mắt tựa hồ đang dư vị. Tựa như nếm thử một miếng rượu ngon, nhắm lại con mắt dư vị giống nhau. Đây chính là bu khí. Son Gâu Bần tùy ý này cổ phá hư năng lượng ở trong thân thể đụng nhau, làm hồng hoang mãnh thú. Bù thân thể có thể bao hàm bản nguyên nhất, nguyên thủy thiên địa chi đạo. Hắn khí cũng rất đặc thù. Nếu như có thể đem này cổ khí thu nạp, mình cũng có thể học được bù rất nhiều bản lĩnh. Nói thí dụ như đem người biến kẹo, nói thí dụ như thôn phệ người khác, thậm chí giống như bù giống nhau. Có thể tích huyết trọng sinh. Bù sửng sốt một chút, hai tay lại là trước ngực lôi kéo. Một cái so với vừa rồi cường đại rồi gấp ba phấn hồng khí đoàn xuất hiện, bị hắn lần nữa quăng về phía Son Gâu Bần. Lúc này đây Son Gâu Bần động, thân hình lóe lên, liền tránh được viên này khí công đạn. Chỉ một lúc, bù giữa hai tay lại xuất hiện đồng dạng lớn nhỏ khí công đạn. Sau đó một khỏa lại một khỏa bắn về phía Son Gâu Bần. Chỉ thấy Son Gâu Bần trái sông bên phải sông, không ngừng né tránh những thứ này khí công đạn, mỗi một lần đều là khó khăn lắm tách ra. Điều này cũng làm cho Bu càng tức giận, trong tay hắn bắn khí công đạn càng lúc càng nhanh, dường như cùng Son Gâu Bần tiêu hao. Rốt cuộc toàn bộ Son Gâu Bần trước người toàn bộ là màu hồng khí công đạn. Để hắn tránh cũng không thể tránh, muốn tránh chỉ có một phương hướng, không ngừng lùi lại. A thông suốt tương đương, Bu phát sinh hưng phấn tiếng kêu đắc ý. Đúng lúc này Son Gâu Bần cư nhiên không né, chỉ thấy hắn hướng về phía đâm đầu vào một viên khí công đạn đụng tới. Bu tiếng kêu đột nhiên ngừng lại, hắn trợn to mắt nhìn đi, bồng, lại là mỹ lệ yên hoa đua nở. Bù lúc này đây không có lập tức xoay người ly khai, mà là lẳng lặng chờ pháo hoa tán đi. Rất nhanh pháo hoa tan hết, quả nhiên nơi đó vẫn như cũ lơ lửng một đạo thân ảnh. Cùng lúc trước so với, lúc này Son Gâu Bần hai tay đều máu thịt be bét, trước người y phục cũng đã toàn bộ nổ tung, lộ ra trần trụi nửa người trên. Bù có chút phẫn nộ rồi. Hắn tuy là nhìn như không có lý trí, có thể là đối với chiến đấu và sát nhân, vẫn có dường như động vật một dạng bản năng háo hức. Hắn lần đầu tiên xuất thủ, đối thủ một tay máu thịt be bét, hắn kế tiếp bắn ra khí công đạn đã là lần trước lớn gấp ba tiểu. Có thể là đối thủ cư nhiên chỉ là hai cái tay nhục huyết mơ hồ. Cái này căn bản cũng không thích hợp. Bản năng Bu cảm giác mình bị chơi xỏ, hai tay lần nữa trước ngực lôi kéo. Lúc này đây Bu giữa hai tay khí công đạn, mặc dù lớn tiểu cùng lần trước giống nhau, nhưng là cường độ đã mạnh mấy chục lần. Hiu, phấn hồng khí công đạn xạ hướng Son Gâu Bần. Sau đó Bu giữa hai tay đồng thời xuất hiện mới phấn hồng quang cầu. Quang cầu lần nữa bắn về phía Son Gâu Bần. Lúc này đây vẫn là mưa đạn công kích, rậm rạp chằng chịt khí công đạn lúc này đây dĩ nhiên là từ bốn phương tám hướng hướng Son Gâu Bần vọt. Tới, phóng ra nhiều như vậy cường độ cao khí công đạn, bù lại vẫn có thể thao túng khí công đạn dựa theo ý đồ của mình tiến hành công kích. Mặc dù là Son Goban cũng không khỏi không tán thán nguyên thủy bù đối với tức giận thao túng là đáng sợ dường nào. Rốt cuộc mỹ lệ pháo hoa lần nữa nở rộ, chỉ là pháo hoa qua đi, Son Goban vẫn như cũ treo phù không bên trong, chỉ là hắn lúc này không chỉ có hai tay, liền hai cánh tay cùng với trước ngực đều máu thịt be bét. Giống, bù phẫn nộ gầm rú, sau đó hắn nổ bắn ra hướng Son Goban. Ở cách Son Goban càng ngày càng gần lúc, bù trên người dĩ nhiên dài ra một con lại một con cánh tay, trong khoảnh khắc liền dài ra 10 đôi cánh tay. Sau đó cái này 10 đôi cánh tay xòe bàn tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên, liền thấy màu hồng khí công đạn xuất hiện tại cái này 20 con lòng bàn tay bên trên. Một lần này khí công đạn uy lực thì lần trước trên căn bản tăng cường gấp 100 lần. Một lần lại một lần không có nổ chết Son Goban, bù trong lòng không chịu thua lửa giận bị hoàn toàn kích phát rồi. Cho nên hắn không có trước tiên tuyển trạch dùng thân thể công kích. Ngược lại càng thêm tệ hại hơn dùng khí công đạn công kích Son Goban. 20 khí công đạn đồng thời bắn về phía Son Goban phương hướng. Thế nhưng không có trực tiếp bắn về phía Son Goban, mà là vòng qua Son Goban đến rồi Son Goban phía sau. Sau đó lại từ phía sau bắn về phía Son Goban. Đồng thời mặt khác 20 khỏa khí công đạn lại xuất hiện tại bu trong tay. Tiếp lấy hướng Son Goban phóng tới. Cái này bu, xem ra dùng khí công đạn theo ta tiêu hao. Son Goban cảm ngộ trong thân thể khí, miệng có nổi lên một tia cười tà. Đã như vậy, ta đây giống như ngươi hảo hảo vui đùa một chút. Vì vậy pháo hoa sau khi đi qua, Son Goban lần nữa vết thương chồng chất xuất hiện, mà bu càng thêm phẫn nộ sử xuất cường đại hơn khí công đạn. Nhưng là tiếp theo khí công đạn sau khi nổ tung, Son Goban tuy là vẫn là thụ thương, nhưng là vẫn như cũ không chết. Một lần, lần thứ hai, ba lần, Son Goban tổn thương càng ngày càng nặng. Thần Kaio giới, Son Goku, Viden, Thần Kaio, Lão Thần Kaio, Kibito, Dandy còn có Satan đều vây quanh thủy tinh cầu quan sát. Gohan, Piccolo, Son Goten, Erlen Tư thậm chí Ma Bư Béo cũng không có tỉnh. Goku thúc thúc, Viden nhìn to lớn khí công đạn lại một lần nữa từ bốn phương tám hướng đánh về phía Son Goban, không khỏi lo lắng kêu lên. Son Goban thực sự không có chuyện gì sao? Hỗn đản này, làm sao không phải phản kích? Luôn là đứng ở nơi đó chịu đòn. Không cần lo lắng, Son Goku nói rằng, con là trong mắt của hắn đều là lo lắng. Nói thật, Son Goku đối với Son Goban cái này một cái phân thân thật không có lòng tin. Lần trước Son Goban đúng là một mình bước ra Ma Bư Béo 10 tỷ chiến lực. Có thể đó là bởi vì cái kia Ma Bư Béo là bị Son Goban cho thao túng. Hôm nay Nguyên Thủy Bu, từ hiện tại xem ra, chiến lực của hắn tuyệt không so với Ma Bư Béo yếu, cũng sẽ không đối với Son Goban thủ hạ lưu tình. Cái này liều lĩnh tên, chết cũng tốt, coi như để hắn thụ giáo giáo huấn a. Kibito trầm giọng nói, Goku, ta xem Son Goban người này hẳn rất nhanh liền không chịu nổi. Thần Kaio trầm giọng nói, ngươi mau nhanh điều tức, mau sớm khôi phục thể lực, chuẩn bị sẵn sàng tiếp ứng hắn. Nếu như có thể nói, lão tổ tông, có thể hay không làm phiền ngươi cũng thay Goku mở rộng tiềm lực. Đúng rồi, lấy Son Goku năng lực, nếu như mở lại phát tiềm lực, đem cường đại đến đáng sợ đến bực nào thực sự khó nói. Kibito hưng phấn nói, lão thần Kaio hừ một tiếng, ngươi cho rằng mở rộng tiềm lực là thoải mái như vậy sự tình. Nhất là Son Goku người này, cư nhiên hiện tại liền cường đại đến đáng sợ như vậy tầng thứ. Thay hắn mở rộng tiềm lực, ta mạng già cũng phải đi rơi nửa cái, trừ phi lại cho ta một cái tinh thần quả. hơn nữa để cho ta trước nghỉ ngơi thật tốt 7 ngày. Bằng không ta sẽ không làm, mọi người không cần phải gấp gáp, A Bản sẽ không như thế dễ dàng bại. Son Goku trầm giọng nói, ta muốn, hắn là cố ý đang lợi dụng Bu tu luyện tự thân võ đạo. Hắn bây giờ là ở thích ứng Bu khí, để kích thích tiềm lực của mình. Hắn không phải đơn giản như vậy. Ngươi là nói, cái này liều lĩnh tên sẽ thắng. Lão thần Kaio cực kỳ kinh ngạc nói. Hãy chờ xem, Son Goku không thèm nói. Nhắc lại, trong đầu hắn hiện lên năm đó cùng Son Gouben cùng nhau chiến Frieza tình cảnh. Khi đó Son Gouben cùng hắn Son Goku đối lập nhau Frieza. Dường như rất yếu. Hai người lần lượt bị Frieza đả thương, có thể lần lượt đứng lên, cũng liền ở trong chiến đấu. Hắn cùng Son Gouben tầng thứ không ngừng top 3, mà lần này, Son Goku xem ra Son Gouben cũng là cố kỹ trọng thi. Tuy là Son Gouben cái này một có đủ thân thể tu luyện cũng không nghiêm túc, nhưng là cũng ủng có cân nhắc 1 tỷ chiến lực, nếu như lại ở trong chiến đấu không ngừng đột phá. Sẽ cường đại tới trình độ nào? Bất quá A Bản, ngươi sai rồi, Bu có thể không phải Frieza. Hơn nữa ngươi đã đến rồi bây giờ tầng thứ tăng lên nữa, cần chính là càng nhiều hơn kích thích cùng không ngừng nỗ lực tu luyện. Lúc này tuyệt không dễ dàng như vậy tăng lên. Son Goku trong lòng thở dài. Thái Dương hệ, dần dần, Bu trong tay khí công đạn đã tiếp cận hắn thuấn phát cực hạn. Quy lực càng tăng mạnh hơn không phải là không có, mà là phải xúc tinh thần. Tuy là trước người hắn đối thủ toàn thân đều vết thương chồng chất, máu thịt be bét, nhưng là không chết. Cái này không thể nghi ngờ biểu lộ Bu thất bại. Ở khí công đạn mặt trên, Bu trừ phi dùng thời gian dài xúc tinh thần phương thức, hay không thì là giết không chết trước mặt đối thủ. Gào, Bu phẫn nộ gầm to. Hai tay đập lấy bộ ngực, lúc này đây hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Trước mắt đối thủ, khí tức tuy là cũng coi như mạnh mẽ, nhưng là cùng Son Goku, Son Gohan, Vegeta, Erin, Gotenlan chờ hắn giao thủ qua người so với, đã coi như là phi thường nhỏ yếu. Nhưng là nhỏ yếu như vậy nhân lại có thể tại hắn bu khí công đạn dưới thủy chung bất tử. Cái này giống như một người dùng thiết chùy đi đập con kiến, nhưng thủy chung đập bất tử con kiến giống nhau, để Bu đầu óc này đơn giản tên không khỏi phát điên. Bất quá Bu chẳng muốn đi muốn, thế nhưng vẻ này phẫn nộ cũng là càng ngày càng mạnh mẽ. Ta nói Bu, ngươi nên cũng nhìn thấy, ván này, ngươi đã thua, ngươi khí công đạn, không phải xúc lực. Dựa vào thuấn phát là đánh không chết ta. Son Gouben vẻ mặt máu thịt be bét bay về phía Bu, rất nhanh liền dừng ở Bu trước người cách đó không xa. Ván thứ hai, chúng ta tới tiến hành vật lộn. Bất quá, ngươi nên không ngại để cho ta trước khôi phục a. Son Gouben nói rằng. Gào, Bu vẫn như cũ phẫn nộ gầm to, hai tay đập lấy bộ ngực, thế nhưng không có lập tức công kích, hiển nhiên là đang đợi Son Gouben khôi phục. Son Gouben không thèm nói nhắc lại, mà là nhắm mắt lại điều tức. Thời gian trôi qua, rốt cuộc Son Gouben toàn thân thương thế tiêu thất. Bu, chúng ta bắt đầu đi. Son Gouben bắn về phía Bu, chỉ lát nữa là phải vọt tới Bu trước người. Đột nhiên, phấn nắm đấm màu đỏ từ Bu bên cạnh thân oanh kích. Lúc này hai người cách mấy trượng xa, nhưng là quả đấm này dĩ nhiên càng duỗi càng dài, cuối cùng vượt qua mấy trượng không gian đánh vào Son Gouben trên gò má. Một quyền đem Son Gouben cho đánh bay phía sau. Bu rất đắc ý, chỉ thấy hắn thân hình thoát một cái, đuổi theo Son Gouben, hai tay hợp lại, dường như đánh bóng chuyền giống nhau quất về phía Son Gouben. Khoan đắc ý lạp, đúng lúc này, Son Gouben đã xoay người, một quyền trùng điệp đánh vào Bu trên tay, đau đớn truyền vào Bu thân thể. Bu trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, Son Goban phản ứng cực nhanh, có chút ngoài hắn ý liệu. Hơn nữa một quyền này lực lượng cư nhiên rất cường đại. Cùng Son Goban khí tức cường độ biểu hiện hoàn toàn khác nhau. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.